Chương 223, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 2. Canh thứ 2 ngay tại lũ gì ạ nhắm mắt lại đồng thời, tại phía xa cạn tẩu cùng rổ ở tô bên ngoài, họ rèn dạ chập lẩy gỗ xà mù tì đảo bên trên, chia 3 cái phương hướng 3 tòa phía trên. Đồng nhiên, một tòa phóng thích cực nóng hỏa diễm, một tòa khác mây đen tụ tập sấm chớp, còn có một tòa thời tiết âm trầm hạ xuống bờ lạch sát, nương theo lấy trong tế đàn lập lòe 3 đạo quan mang, 3 đạo to lớn thân ảnh, phe phẩy cánh xuất hiện ở trên đảo. Tam thánh điểu mồ chét, ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột đồng thời xuất hiện, sau đó tam thánh điểu tập hợp đến cùng một chỗ hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, cái hướng kia chính là cạn tổ chỗ. Mà tam thánh điểu xuất hiện bay qua họ rèn dạ chập lẩy gỗ một màn này, cũng làm cho người của toàn thế giới đều chấn kinh. Đồng dạng, lúc này ở họ rèn dạ chập lẩy gỗ một chỗ ngóc ngách, dịp sử dụng sơ bỉ mái tóc màu rượu đỏ, một thân nghề nghiệp váy ngắn đồ bộ, tài trí con mắt, cán tố băng hệ thiên vương lộ LA, đánh bại trước mắt một cái tim dọc kẹt nhân viên về sau, rốt cục đem tất cả đến vướng víu tim dọc kẹt thành viên toàn bộ đánh bại, cũng ngay lúc đó, liền cảm nhận được, thiên không một mảnh lơ mơ che giấu, ngẩng đầu, lập tức phát hiện chính là tam thánh điểu thân ảnh bay qua. Xem ra cạn tàu có phiền toái, ta nhất định phải nhanh lên chạy trở về. Lội thấy thế khẽ nhíu mày mở miệng nói, sau đó thu hồi mình dình biến mất tại trên đường phố. Lúc này ố lì vì nẹ CTA cuối cùng đã tới nơi này, có vẻ giống như không có người nào lúc này, vừa mới máy bay hạ cánh xả tổ si bọn người, nhìn lên trước mắt ố lì vì nẹ City, lại là không có quá nhiều người tại, cái này giữa ban ngày thực sự rất kỳ quái. Z thấy thế quan sát bốn phía một cái mở miệng nói, ta nghĩ hẳn là đều tại bờ biển đi, các ngươi nhìn ở đâu? Đám người hướng phía Z chỉ phương hướng nhìn lại, chính là biến ca phương hướng. Ô lì vì nẹ City mặc dù ở vào ban ngày trạng thái, nhưng là tại biến ca biển trên mặt, lại là một mảnh lơ mơ, giống như tùy thời đều có thể sẽ trời mưa to. Đám người thấy thế cũng biết, Z nói không sai, đi biển bên cạnh lời nói hẳn là có thể được cái gì có lợi tin tức. Vậy chúng ta liền nhanh lên qua xem một chút đi, nói không chừng A Dương cùng lạn sở tiên sinh cu nở dê tại nơi đó rất nhanh. Mọi người đi tới mặt biển, cho thấy lúc này, bờ biển đã bị phong tỏa. Nhưng là vẫn có rất nhiều người đều tụ tập tại bờ biển, cảnh sát chính đang duy trì trật tự sơ tán đám người, bất quá rất hiển nhiên cũng không quá rõ ràng, Satoshi bọn người thấy thế chen vào. Uy các ngươi mấy cái, nơi này hiện tại rất nguy hiểm à, không thể đến nơi này đến, nhanh lên ra ngoài gặp Satoshi bọn người tiến nhập cảnh giới tuyến, lập tức có một tên rèn nhỉ tiểu thư đến đi tới đối mọi người nói. Dù sao vừa rồi như thế bạo tạc mọi người thế nhưng là nhìn thấy. Bọn hắn đã hết sức sơ tán đám người, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể cam đoan bọn họ tại bãi biển bên ngoài, dạng này mới có thể thuận tiện bọn hắn cỡ dọ kẹt, húng chi trước mắt bọn này đều vẫn là tiểu hài. Rèn nhỉ tiểu thư, chúng ta là đến tìm bằng hữu của chúng ta, hắn gọi A Dương, bên người mang theo một cái biết nói chuyện mọc, không biết ngươi có chưa từng nhìn thấy hắn. Xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra, dù sao rèn nhỉ tiểu thư là cảnh sát, tin tưởng tìm nàng. Hẳn là có thể rất nhanh tìm tơ y Dương hành tung, bất quá rất vượt nhưng bọn hắn phải thất vọng, bởi vì Dương là rời đi về sau, cảnh sát mới cảm thấy. Rất xin lỗi ta không có phát hiện, nhưng là nơi này rất nguy hiểm, ta sẽ giúp các ngươi lưu ý, mời các ngươi rời đi trước đi không được, chúng ta nhất định phải tìm tơ y hắn có thể rời đi, xin ngươi để cho chúng ta đi qua đi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Mà cái khác người mặc dù không có nói chuyện, bất quá rất rõ xấu đặng là cùng xạ tổ xỉ ý nghĩ. Thật xin lỗi ta không có thể để các ngươi đi qua, đây là đối an toàn của các ngươi phụ trách, mời các ngươi rời khỏi nơi này trước đến địa phương an toàn đi thôi, có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi nếu như các ngươi cứng rắn tại nơi này, ta chỉ có thể lấy ảnh hưởng công vụ mang các ngươi rời đi. Kỳ thật rèn nhì tiểu thư cu nở dê không muốn làm như vậy, dù sao bọn hắn đều là một đám hài tử, hơn nữa còn là vì bằng hữu tới. Đối bọn hắn quá cường ngạnh lời nói không tốt lắm, nhưng là nếu như không. Lời như vậy, bọn hắn xông loạn dẫn đến ra chuyện, nàng sẽ càng thêm băn khoăn cho nên chỉ có thế ra hạ sách này. Chúng ta nhất định phải đi qua coi như sẽ ảnh hưởng công vụ, chúng ta cũng muốn đi tìm A Dương. Hắn là đồng bạn của chúng ta, các ngươi nhận biết A Dương. Đúng lúc này, đột nhiên một trận thanh âm truyền đến, sau đó cho thấy bên cạnh, một người mặc màu trắng liên y hề váy nữ hài đi tới, không là người khác. Chính là đạt được lạn sở phân phó tiến đến báo động Jasmine, lập tức ổ lỉ vì nẹ City cảnh sát liền sẽ phái ra đội tàu tiến về Hờ Ái Lân Ơ, làm đạo quán huấn luyện ra nàng QNZ nhất định phải theo. Tới, bất quá vừa tới đến bờ biển thời điểm, liền thấy cái này bên cạnh tình huống, đồng thời cũng nghe đến xạ tổ xỉ thanh âm. Cầu hoa tươi A tiểu thư xinh đẹp, tiểu sinh ta gọi là bờ dọc, có thể tại loại này thời khắc nguy nan cùng ngài gặp nhau, nhất định là thượng thiên dùng tơ hồng đem chúng ta dắt cho thấy bờ dọc vừa thấy được mỹ nữ, liền không nhịn được xông lên phía trước định nọt, nhìn đám người không còn gì để nói, mỹ tỷ thấy thế đi tới. Tốt tốt các ngươi không có bị tơ hồng nắm, thật là, hiện tại đến lúc nào rồi còn có tâm tư mê luyến đại tỷ tỷ ây ha ha giặt mi nẹ thấy thế cũng là một trận lúng túng cười. Vị tiểu thư này ngươi biết A Dương sao xin hỏi hắn ở nơi nào mà một bên khác xài ghệ cũng là đi tới giặt mì nẹ trước người mở miệng hỏi. Nghe vừa rồi vị tiểu thư này nói lời, giống như nàng nhận biết A Dương. Hơn nữa nhìn nàng có thể tới đây, lại không bị cảnh sát ngăn cản hẳn là có thân phận gì. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi giặt mì nẹ, là cái này ổ lỉ vì nẹ CT ổ lỉ vì nẹ gym huấn luyện ra, các ngươi nói mang theo biết nói chuyện mặt A Dương. Nếu như không sai, hiện tại cũng đã cùng lạn sở tiên sinh đuổi tới hờ ái lần ở Jasmine nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đem A Dương hành tung nói cho đám người, đồng thời cu nở dê chỉ trên mặt biển, chính khói lửa nổi lên bốn phía hờ ái lần ở. Cái gì chỉ có hắn cùng lạn sở tiên sinh sao mỉ tỉ nghe tiếng đã, bên kia nhìn lại, đều là tim dọc kẹt đội tàu, chỉ có hai người tiến về lời nói có thể hay không quá nguy hiểm, mỉ tỉ, cũng là đám người lo lắng. Cho nên chúng ta bên này cũng định ra động đi tăng viện binh, ta lập tức liền muốn cùng bọn hắn cùng đi, biến ca đối diện xỉ ạ nụt city chúng ta cù nở dê liên hệ, bọn hắn cũng sẽ ra nhân viên hiệp trợ cái kia giặt mì nẹ tiểu thư xin ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Nhìn cái này giặt mì nẹ tiểu thư, giống như nói chuyện rất hữu dụng dáng vẻ, chỉ cần nàng chịu mang nhóm người mình cùng đi, liền không có vấn đề.